Hồi thứ 26, Tôn Ngộ Không tìm thuốc khắp ba đảo, Quan Thế Âm với Cam Tuyền cứu cây. Thơ rằng, sự thế cần giữ lòng nhẫn lại, tu thân nhớ kỹ lời nói ngay, thường nói chữ nhẫn là sinh ý, nhưng phải nghĩ kỹ chớ nói bậy, kẻ sĩ không tranh còn vĩnh viễn, thánh nhân giữ đức nối tương lai, vò quýt dày có móng tay nhọn, rốt cục chỉ còn là số không. Lại nói chuyện Trấn Nguyên Tiên dùng tay giữ chặt lấy Hành Giả, nói: ta cũng biết tài năng của ngươi, cũng đã nghe tiếng tăm của ngươi, chỉ tại lần này ngươi dối trá bất chấp lý lẽ, dù có bay đi đâu cũng không thoát khỏi tay ta. Ta sẽ cùng ngươi đến tận Tây Thiên gặp Đức Phật Tổ của ngươi, ít nhất ngươi cũng phải đền cho ta cây nhân sâm chứ, ngươi đừng có dở phép thần thông ra nữa. Hành Giả cười nói: tiên sinh này sao lại nhỏ nhen thế, muốn cây sống lại thì có khó gì, ngài sớm nói ra điều này thì có phải đỡ một trận ganh đua không? Đại tiên nói: không ganh đua, ta chịu tha cho ngươi chắc. Hành Giả nói: ngài cởi trói cho sư phụ tôi sẽ đền cho ngài một cái cây sống, thế nào? Đại tiên nói: nếu ngươi có phép thần thông chữa cho cây sống lại, ta với ngươi sẽ lạy nhau tám lạy, kết làm anh em. Hành Giả nói: không cần, cứ thả họ ra, lão tôn sẽ chữa cho cây sống lại. Đại tiên biết rằng họ không thể trốn thoát, liền ra lệnh cởi trói cho Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng. Sa Tăng nói: sư phụ à, không biết sư huynh đã làm được gì rồi? Bát Giới nói: làm được gì, đây gọi là trước mặt cầu tình thôi. Cây đã chết rồi, làm sao chữa cho sống lại được? Huynh ấy bày trò sao cho dễ nhìn, mượn việc tìm thuốc chữa cây để thoát thân một mình, còn lo gì cho đệ và ta nữa? Tam Tạng nói: Ngộ Không quyết không dám bỏ chúng ta lại đâu, chúng ta thử hỏi xem hắn đi tìm thuốc ở đâu. Bèn gọi: Ngộ Không, con lại lừa dối tiên sinh thế nào để cởi trói cho chúng ta? Hành Giả nói: lão tôn nói thật lòng chứ có lừa ai đâu. Tam Tạng hỏi: con đi tìm thuốc ở đâu? Hành Giả đáp: người xưa nói thuốc từ ngoài biển tới, nay con muốn sang Đông Dương Đại Hải, đi khắp ba đảo mười châu tìm hỏi tiên ông Thánh Lão, xin thuốc cải tử hoàn sinh, chữa cho cây kia sống lại bằng được. Tam Tạng hỏi: con đi chuyến này khi nào mới quay lại? Hành Giả thưa: chỉ độ 3 ngày. Tam Tạng nói: đã vậy thì theo lời con nói, cho con thời hạn 3 ngày, trong vòng 3 ngày thì về thôi, nếu quá 3 ngày vẫn chưa về, ta sẽ niệm kinh đấy. Hành Giả nói: tuân lệnh, tuân lệnh. Hành Giả chỉnh lại chiếc quần da hổ, ra cửa nói với đại tiên: tiên sinh cứ yên tâm, tôi có đi thì có về, nhưng ngài phải trông nom sư phụ tôi chu đáo, mỗi ngày 3 tuần trà, 6 tuần cơm, không được thiếu. Nếu để thiếu chút nào, khi lão tôn quay về sẽ tính sổ với ngài, phá đổ bếp của ngài trước đấy. Quần áo sư phụ tôi bẩn thì phải giặt cho người, da rẻ xấu đi một chút tôi không cần nữa, người gầy đi một chút không ra khỏi cửa nữa. Đại tiên nói: ngươi cứ đi đi, ta nhất định không để sư phụ ngươi đói đâu. Họ Vương liền dùng phép Cân Đổ Vân rời quán ngũ trang, bay thẳng tới Đông Dương Đại Hải. Trên không trung, nhanh như chớp giật, mau tựa sao băng, chẳng mấy chốc đã tới Bồng Lai tiên cảnh. Hành Giả dâng mây hạ xuống, nhìn ngắm kỹ càng, thật là một nơi tuyệt đẹp. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: trốn tiên đất lớn thần thánh ở, Bồng Lai chưa hợp trấn sóng to, đài ngọc tỏa bóng thiên tâm lạnh, cung lớn sáng soi mặt biển cao, 5 sắc khói mây vang sáo ngọc, 9 tầng trăng sao bắn kim ngao, Tây Trì Vương Mẫu thường lui tới, kính biếu tam tiên mấy lần đào. Hành Giả vừa mải ngắm cảnh tiên, vừa đi thẳng vào Bồng Lai. Đang đi chợt thấy ngoài cửa động Bạch Vân, dưới bóng cây tùng có 3 cụ già đang ngồi đánh cờ. Người ngồi xem là Thọ Tinh, người đánh cờ là Phúc Tinh và Lộc Tinh. Hành Giả bước tới chào: kính chào các lão đệ. Tam Tinh thấy vậy liền dừng ván cờ, đáp lễ nói: Đại Thánh tới đây có việc gì? Hành giả đáp: Đến chơi với các ngài thôi. Thọ Tinh nói: Nghe nói Đại Thánh bỏ đạo theo Phật, quên mình bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, ngày ngày trèo đèo lội suối, lấy đâu ra thì giờ nhàn rỗi để tới đây chơi. Hành giả nói: Thật không giấu gì các ngài, lão tôn nhân sang phương Tây, trên đường đi gặp chút trở ngại, nên tới đây nhờ các ngài tí việc, không biết các ngài có chịu giúp cho không? Phúc Tinh hỏi: Ở nơi nào, gặp trở ngại gì, xin nói rõ để chúng tôi còn dễ bề lo liệu. Hành giả nói: Khi đi qua quán Ngũ Trang ở núi Vạn Thọ thì gặp trở ngại. Ba vị tiên kia kinh ngạc hỏi: Quán Ngũ Trang là cung tiên của Trấn Nguyên Đại Tiên, chắc ngài ăn trộm quả nhân sâm của ông ấy chứ gì? Hành giả cười nói: Ăn trộm thì có đáng kể gì? Ba vị tiên nói: Cái con khỉ này chẳng biết tốt xấu gì cả. Thứ quả ấy, người được nó đã sống lâu 360 năm, ăn một quả sống tới 47.000 năm, gọi là Vạn Thọ Thảo Hoàn Đan. Đạo của chúng tôi còn kém xa bọn họ. Họ đắc đạo rất dễ, thọ ngang trời đất. Chúng tôi còn phải dưỡng tinh, luyện khí, tôn thần, điều hòa long hổ, bắt hàm chấm ly, không biết tốn bao nhiêu là công sức. Sao ngài nói cây đó chẳng đáng kể gì? Khắp cả thiên hạ chỉ có một cây thiêng ấy thôi. Hành giả nói: Cây thiêng cái gì? Tôi đã quật đứt rễ rồi. Ba vị tiên sợ hãi hỏi: Sao lại đứt rễ? Hành giả đáp: Hôm trước chúng tôi ở trong quán ấy, đại tiên không có nhà, chỉ có hai tiểu đồng tiếp đón sư phụ tôi, mang hai quả nhân sâm mời người. Nhưng sư phụ tôi không biết, chỉ nói đó là đứa trẻ sinh chưa đầy 3 ngày, nhất định không ăn. Hai tiểu đồng liền mang đi ăn hết, không hề mời chúng tôi. Thế là lão tôn mới lấy trộm 3 quả để 3 huynh đệ chúng tôi ăn. Hai tiểu đồng kia không biết cao thấp thế nào, mắng chửi không ngớt chúng tôi là giặc này giặc nọ. Lão tôn bực quá, đập cho cây đó một gậy, quật đổ lăn cành ra đất, quả trên cây mất hết, cành rơi lá rụng, rễ đứt thân lìa, đã chết khô rồi. Không ngờ tiểu đồng nhốt chúng tôi lại, nhưng bị lão tôn dùng phép mở khóa trốn thoát. Sáng sớm hôm sau, tiên sinh kia về nhà rồi đuổi theo, trong lúc lời qua tiếng lại, ăn nói không được mềm mỏng. Thế là tôi cùng ông ấy đánh nhau, loáng một cái bị ông ấy vung tay áo chụp gọn chúng tôi mang về, rồi lấy thừng ra trói chặt, lấy roi ra tra khảo suốt một ngày trời. Đêm hôm ấy chúng tôi lại trốn đi, ông ấy lại đuổi theo chụp gọn chúng tôi như hôm trước. Ông ta trong người không tấc sắt, chỉ dùng cây phất trần chống đỡ. 3 huynh đệ chúng tôi dùng cả 3 món binh khí mà không đánh lại được ông ta. Lần này vẫn sắp đặt như cũ, đem vải quấn chặt sư phụ tôi và 2 sư đệ rồi quét sơn, lại ném tôi vào vạc dầu. Tôi lại dùng phép để thoát thân, đập vỡ cái vạc của ông ta. Ông ta thấy không bắt được lão tôn, cũng có vài phần nể sợ. Tôi lại giảng hòa với ông ta, bảo ông ta thả sư phụ và sư đệ ra, tôi sẽ chữa cho cây của ông ta sống lại bằng được. Như vậy hai bên mới được yên ổn. Tôi nghĩ rằng thuốc từ ngoài biển tới, nên mới tới chốn tiên cảnh này thăm 3 vị lão đệ. Có phương thuốc nào để chữa cây, xin truyền cho tôi một bài để cứu cho đường tăng thoát nạn. 3 vị tiên nghe nói vậy, trong lòng buồn rầu nói: Cái con khỉ này chẳng biết phải trái gì cả. Trấn Nguyên Tử đó là ông tổ dòng địa tiên, chúng ta là dòng thần tiên. Ngài tuy đắc đạo thần tiên, nhưng vẫn là thái ất tán số, chưa vào dòng chân truyền, làm sao thoát khỏi tay ông ta được? Nếu Đại Thánh giết chết loài thú chạy, chim bay, da vây, vảy cứng, chỉ cần dùng viên đan lúa nếp của chúng tôi là có thể cứu sống được. Nhưng quả nhân sâm đó là giống cây tiên, làm sao cứu được? Không có thuốc đâu, không có thuốc đâu. Hành giả nghe nói không có thuốc thì chau mày suy nghĩ. Phúc Tinh nói: Đại Thánh ạ, ở đây không có thuốc thì nơi khác biết đâu lại có, việc gì phải buôn phiền. Hành giả nói, không có thuốc thì đi tìm nơi khác, đương nhiên là dễ. Cho dù có đi khắp chân trời góc bể, tìm hết 36 tầng trời cũng là việc nhỏ. Chỉ có điều là đường trưởng lão nhà tôi phép nghiêm lượng hẹp, chỉ cho tôi thời hạn 3 ngày. Quá 3 ngày mà không về, người sẽ niệm bài chú khẩn cô nhi ngay. Ba vị tiên cười nói, đúng, đúng, đúng, nếu không có phép ấy để trói buộc ngài, thì ngài lại chọc trời lên mất. Họ Tinh nói, đại thánh cứ yên tâm, không phải buồn phiền, vì đại tiên ấy tuy là bậc trên, nhưng đối với chúng tôi cũng là chỗ quen biết. Một là xa nhau lâu ngày, chưa đến thăm hỏi. Hai là mối nhân tình với đại thánh, hôm nay ba chúng tôi sẽ cùng đi đến thăm ngài ấy, nói rõ tình cảnh của đại thánh, bảo đường hòa thượng đừng đọc chú khẩn cô nhi, bất kể 3 ngày, 5 ngày, đợi ngài mang được thuốc về, chúng tôi mới từ biệt. Hành giả nói, cảm kích, cảm kích, vậy mời ba vị lão đệ đi ngay cho, tôi cũng đi đây. Lại nói ba vị tiên cưỡi mây lành bay tới quán Ngũ Trang. Mọi người đang ở trong quán, bỗng nghe thấy tiếng hạc hót trên trời cao. Thì ra là tam lão quang lâm, chỉ thấy đầy trời từng cụm mây lành hiện, ngào ngạt hương bay khắp không gian. Nghìn tia khí đẹp quanh áo hạc, một đóa mây nhẹ đỡ chân tiên, loan xanh phượng đỏ cùng bay múa, tay áo gió lùa đất tỏa hương, chống gậy rồng treo cười hớn hở, râu trắng rủ dài bay trước ngực, đồng nhan rạng rỡ không phiền não, khỏe mạnh oai nghiêm phúc có nhiều, cầm thẻ đến sao xây gác biển, lưng đeo hổ lô cùng sáo ngọc, vạn kỷ nghìn tuần nhiều phúc thọ, 10 châu 3 đảo ở tùy duyên, hướng tới thế gian cho may mắn, vẫn giúp nhân gian thêm phúc lành, vinh quang phúc lộc trong trời đất, phúc thọ vô biên may có được, tam lão cưỡi mây thăm đại tiên, phúc đường hòa khí nhiều khôn xiết. Tiên đồng nhìn thấy, vội vàng vào báo, thưa sư phụ, có tam tinh ở ngoài biển tới. Trấn Nguyên Tử đang cùng thầy trò Tam Tạng trò chuyện, nghe báo vội vàng xuống thềm nghênh đón. Bát Giới nhìn thấy Thọ Tinh, bèn bước tới túm lấy, cười nói, cái lão đầu bị thịt này lâu lắm không gặp, vẫn tiêu sái ra phết, mũ cũng không thèm đội tới. Nói xong liền vớ ngay chiếc mũ nhà sư của mình chụp lên đầu Thọ Tinh, rồi vỗ tay cười khà khà nói, hay hay hay, đúng là thêm mũ tiến lộc nhé. Thọ Tinh vứt mũ ra mắng, cái đồ bị thịt này già rồi mà không biết cao thấp gì cả. Bát Giới nói, tôi không phải là bị thịt, chính các ông mới là hạng tôi tớ. Họ Tinh nói, người đúng là cái đồ bị thịt, sao lại dám mắng người khác là tôi tớ. Bát Giới cười nói, không là tôi tớ người ta, sao lại gọi là thêm thọ, thêm phúc, thêm lộc. Tam Tạng liền nhắc Bát Giới lui ra, vội vàng sửa lại quần áo chào Tam Tinh. Tam Tinh cũng lấy lễ bậc dưới chào hỏi đại tiên, rồi mới ngồi xuống trò chuyện. Ngồi xong, Lộc Tinh nói, chúng tôi đã lâu chưa yết kiến tôn nhan, thật là có lỗi. Nay nhân chuyện tôn đại thánh quấy nhiễu núi tiên, nên tới đây gặp ngài. Đại tiên hỏi, tôn hành giả đã tới Bồng Lai rồi. Họ Tinh thưa, vâng, vì đại thánh làm chết cây linh đan của đại tiên, nên đến chỗ chúng tôi tìm thuốc chữa. Chúng tôi không có, đại thánh lại đi nơi khác tìm rồi, nhưng sợ vượt quá kỳ hạn 3 ngày của đường tăng, bị niệm chú khẩn cô nhi. Vì vậy chúng tôi đến đây, một là thăm hỏi, hai là xin gia hạn cho đại thánh. Tam Tạng nghe nói, luôn miệng đáp, không dám niệm, không dám niệm. Đang trò chuyện thì Bát Giới lại chạy vào, túm lấy Phúc Tinh đòi ăn quả. Bát Giới sờ khắp tay áo, tìm khắp thắt lưng, lật cả áo Phúc Tinh lên để tìm. Tam Tạng cười nói, Bát Giới này chẳng có khuôn phép gì cả. Bát Giới nói, không phải con không có khuôn phép đâu, đây gọi là sờ nhiều là phúc. Tam Tạng lại mắng đuổi ra, chú ngốc hậm hực đi ra cửa, còn giận dữ nhìn Phúc Tinh không chớp mắt. Phúc Tinh nói: Bát Giới, ta chọc tức gì ngươi mà nhà ngươi giận ta như vậy? Bát Giới nói: Không phải ta giận ngươi, đây gọi là quay đầu mong phúc đấy. Bát Giới ra khỏi cửa, thấy một tiểu đồng cầm 4 chiếc thìa trà mới đi tìm chén lấy quả để uống trà. Bị hắn đoạt lấy 1 chiếc, chạy lên điện, cầm lấy 1 chiếc hánh nhỏ, dùng tay gõ ầm lên, hai bên chơi đùa. Đại Tiên nói: Hòa thượng này ngày càng không biết tôn trọng. Bát Giới cười nói: Không phải là không biết tôn trọng, đây gọi là 4 mùa cát khánh đấy. Tạm không nhắc tới chuyện Bát Giới pha trò nữa. Lại nói chuyện hành giả cưỡi mây lành rời khỏi Bồng Lai, chớp mắt đã đến núi Tiên Phương Trượng. Núi này phong cảnh thật đẹp, có bài thơ làm chứng. Thơ rằng: Phương Trượng nguy nga một vùng trời, Thái Nguyên cung phủ hội thần tiên. Đài tía nắng soi đường xanh mát, cây hoa thơm ngát mây ngũ sắc. Phượng vàng kéo tới chầu cung khuyết, ngọc cao ai rót khắp cỏ chi. Đào biếc mận tím vừa mới chín, đổi lại tiên nhân sống vạn năm. Anh già dừng mây hạ xuống, thoải mái ngắm cảnh. Đang đi chợt người thấy mùi thơm ngào ngạt, tiếng hạc hót vang. Phía bên kia có một vị thần tiên. Chỉ thấy khắp trời vạn đạo hào quang hiện, khí đẹp phiêu diêu sáng không ngừng. Phượng đỏ ngậm hoa càng tươi thắm, loan xanh bay múa tiếng trong lành. Phúc như Đông Hải, thọ như sơn, mặt tựa tiểu đồng thân tráng kiện. Bình chứa động thiên đan bất lão, eo đeo sáo ngọc được trường sinh. Nhân gian mấy lần giáng phúc lành, bao phen giúp người giải tai ương. Vũ đế từng ban thêm tuổi thọ, giao trì từng dự hội bàn đào. Giáo hóa chúng tăng thoát duyên tục, chỉ ra đại đạo sáng như chớp. Cũng từng vượt biển chúc thiên thu, hay tới Linh Sơn yết kiến Phật. Thánh hiệu Đông Hoa Đại Đế Quân, đệ nhất thần tiên trong Yên Hà. Tôn hành giả bước tới, cất tiếng chào: Kính chào Đế Quân. Đế Quân vội vàng đáp lễ: Xin chào Đại Thánh, mời vào tệ xá dùng trà. Đế Quân bèn dắt tay hành giả cùng vào. Quả thực là cung tiên điện quý, ngắm không chán ao ngọc gác quỳnh. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy một tiểu đồng từ sau bức bình phong xanh bước ra. Xem tiểu đồng này ăn mặc thân khoác đạo phục dáng màu bay, lưng thắt dải tơ tỏa ánh sáng, đầu đội khăn luân vải đầu tinh, chân đi hài cỏ dạng núi tiên. Luyện được chân khí thoát xác phàm, tu hành đắc đạo vui tùy ý. Biết rõ cội nguồn tinh khí thần, chủ nhân nhận được chẳng sai lầm. Dấu tên nay được thọ vô cương, giáp tí chu thiên chẳng phải mang. Về lại hành lang lên gác quý, 3 lần trên trời trộm bàn đào. Mờ mịt mây bay rời bình phong, tiểu tiên này là Đông Phương Sóc. Hành giả trông thấy cười nói: Tên tiểu tặc này ở đây à? Chỗ Đế Quân không có đào cho ngươi ăn trộm đâu. Đông Phương Sóc bước tới chào, đáp lại: Lão tặc, ngài đến đây làm gì? Sư phụ tôi không có tiên đan để ngài ăn trộm đâu. Đế Quân lên tiếng: Mạn Thiến, không được nói bừa, mang trà tới đây. Mạn Thiến vốn là đạo danh của Đông Phương Sóc. Anh ta vội vào trong bưng ra 2 chén trà. Uống trà xong, hành giả hỏi: Lão Tôn đến đây có một việc muốn nhờ, không biết ngài có giúp không? Đế Quân nói: Việc gì, xin được lĩnh giáo. Hành giả nói: Gần đây nhân bảo vệ đường tăng sang phương Tây, dọc đường có đi qua quán Ngũ Trang ở núi Vạn Thọ. Do đứa tiểu đồng của ông ta vô lễ, tôi nhất thời nổi giận, quật đổ cây nhân sâm của ông ta, thành ra gặp trở ngại. Đường tăng không thể thoát thân, đành phải tới quý sứ xin ban cho một phương thuốc chữa cây, rất mong ngài giúp đỡ. Đế Quân nói: Cái con khỉ này chẳng nể một ai, đến đâu cũng gây họa. Trấn Nguyên Tử ở quán Ngũ Trang, thánh hiệu là Dư Thế Đồng Quân, là ông tổ của dòng Địa Tiên, sao ngài dám gây sự với ngài ấy? Cây nhân sâm đó gọi là Thảo Hoàn Đan, ngài ăn trộm đã là có tội, lại còn quật đổ cả cây, thì ngài ấy để yên sao được? Hành giả nói, chính thế đấy, chúng tôi đã trốn thoát rồi, bị ông ta đuổi kịp, vung tay áo chụp gọn chúng tôi như chụp miếng rẻ lau, nên tôi tức lắm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành hứa với ông ta sẽ tìm phương thuốc chữa cây, nên mới đến đây cầu ngài. Đế quân nói, tôi có một viên cửu chuyển thái ất hoàn đan, nhưng chỉ có thể chữa cho sinh linh trên thế gian, không thể chữa cho cây. Cây là linh hồn của thủy thổ, được trời đất nuôi dưỡng. Nếu là cây cỏ trần gian thì còn có thể chữa được, chứ núi Vạn Thọ là nơi tiên thiên phúc địa, quán Ngũ Trang là động thiên ở Hạ Châu, quả nhân sâm là giống linh căn từ lúc hai thiên lập địa, làm sao mà chữa được? Không có thuốc đâu, không có thuốc đâu. Anh giả nói, đã không có thuốc thì lão tôn xin cáo từ. Đế quân muốn lưu hành giả uống chén rượu tiên, nhưng hành giả nói, công việc khẩn cấp, không dám chậm trễ. Bèn lại cưỡi mây tới Doanh Châu Hải Đảo, đây cũng là nơi tuyệt vời. Có thơ làm chứng, thơ rằng, cây ngọc lung linh lồng khói tím, Doanh Châu cung điện nối trời xanh, non xanh nước biếc hoa kiều diễm, đài ngọc lầu vàng đá kiên cố, gà bích ngũ sắc gọi mặt trời, phượng hoàng nghìn năm nhả khói đỏ. Người đời ai biết đến cảnh tiên, cảnh xuân kỳ diệu mãi muôn đời. Đại thánh đến Doanh Châu, chỉ thấy dưới gốc cây ngọc bên sườn núi có mấy cụ già râu tóc bạc phơ, mấy vị tiên đồng nhan tóc hạc đang uống rượu chơi cờ, nói cười ca hát. Thật là mây lành rực rỡ, dáng đẹp tỏa hương, loan tía hót cửa động, hạc đen múa đầu non, ngó biếc đào hồng bày tiệc rượu, lê vàng táo đỏ thọ nghìn thu. Chiếu chỉ không hỏi đến, sổ tiên đã có tên, tiêu dao tùy sở thích, tản bộ mặc ý mình. Năm tháng thời gian không quản thúc, trời cao đất rộng thật tự do. Vượn đen dâng quả, từng đôi đi theo thật xinh đẹp, hươu trắng ngậm hoa, từng cặp hầu hạ thật chu toàn. Mấy vị tiên đang uống rượu rất vui vẻ, anh già liền cất tiếng hỏi, cho tôi chơi cùng có được không? Các vị tiên nhìn thấy, vội bước ra nghênh đón, có thơ làm chứng, thơ rằng, cây nhân sâm dễ thiêng đã đứt, đại thánh tìm phương thuốc khắp nơi, dáng đỏ quấn quanh nơi rừng quý, Doanh Châu cửu lão tới đón chào. Hành giả nhận ra chín vị tiên, bèn cười nói, mấy lão huynh đệ thật là tự do tự tại quá. Chín vị tiên đáp, năm xưa nếu đại thánh giữ đúng phép tắc, không đại náo thiên cung, thì còn tự do tự tại hơn chúng tôi ấy chứ. Nay thì tốt rồi, nghe nói ngài đã quy chân sang Tây Thiên bái Phật, sao còn rảnh rỗi tới đây? Hành giả mang chuyện tìm thuốc chữa cây kể lại một lượt. Các vị tiên sợ hãi nói, ngài cũng thật thích gây tai họa, chúng tôi quả thật không có thuốc đâu. Hành giả nói, đã không có thuốc thì tôi xin cáo từ. Chín vị tiên định giữ hành giả ở lại uống rượu quỳnh tương, ăn ngó sen biếc. Hành giả nhất định không chịu ngồi, chỉ đứng uống một chén quỳnh tương, ăn một miếng ngó sen, rồi vội vã rời Doanh Châu, sang thẳng Đông Dương Đại Hải. Chẳng mấy chốc đã thấy núi Lạc Già ở không xa, hành giả bèn dừng mây hạ xuống, tới thẳng hang núi Phổ Đà, thấy Quan Âm Bồ Tát cùng với các vị thần tiên Mộc Xoa, Long Nữ đang giảng kinh thuyết pháp trong rừng trúc tía. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng, biển rộng thành cao khí đẹp nhiều, càng nhìn càng thấy diệu kỳ sao, cần biết ẩn ước ngoài muôn cõi, xuất hiện nơi đây tuyệt phẩm này. Bốn thánh nghe kinh thành chính quả, sáu phàm giác ngộ thoát lồng giam, thiếu lâm riêng có nhiều tư vị, hoa quả hương bay khắp cây hồng. Bồ Tát sớm đã nhận ra hành giả đang đi tới, bèn sai đại thần gác núi ra đón. Đại thần đó ra cửa rừng, cất tiếng gọi, Tôn Ngộ Không, đi đâu thế? Hành giả ngẩng đầu quát, cái con gấu này dám gọi ta là Ngộ Không thế à? Lúc trước nếu không phải lão Tôn tha cho ngươi, thì ngươi đã thành cái thây ma ở núi Hắc Phong rồi. Nay theo Bồ Tát được nhận thiện quả, ở núi Tiên này thường nghe giáo pháp, thế mà không dám gọi ta một tiếng là cụ à? Con gấu đen này thực đã thành chính quả, trấn thủ núi Phổ Đà cho Bồ Tát, được gọi là đại thần, nên cũng coi thường hành giả. Nó chỉ cười tạ lỗi. Thưa đại thánh, người xưa có câu, quân tử không chấp chuyện cũ, nhắc đến chuyện đó làm gì? Bồ Tát sai tôi tới đón ngài đây. Hành giả lấy lại vẻ trang nghiêm, cùng đại thần đi vào trong rừng trúc tía, bái kiến Bồ Tát. Bồ Tát hỏi, Ngộ Không, Đường Tăng đi đến nơi nào rồi? Hành giả thưa, đi đến núi Vạn Thọ thuộc Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Bồ Tát lại hỏi, núi Vạn Thọ có tòa quán Ngũ Trang, thế ngươi đã gặp Trấn Nguyên Đại Tiên chưa? Hành giả cúi đầu đáp, vì ở quán Ngũ Trang đó, đệ tử không biết Trấn Nguyên Đại Tiên, nên đã phá hỏng cây nhân sâm, gây sự với ông ấy. Ông ấy giữ sư phụ lại, không thể đi tiếp được. Bồ Tát biết rõ sự tình, liền trách mắng. Cái con khỉ này không biết hay dở gì cả. Cây nhân sâm của ngài ấy là linh căn có từ khi khai thiên lập địa. Trấn Nguyên Tử là ông tổ dòng địa tiên, ta cũng phải nhường ngài ấy vài phần. Sao ngươi lại quật đổ cây của ngài ấy? Hành giả lại cúi lạy, kể lại đầu đuôi sự việc và cầu xin Bồ Tát ra tay cứu giúp. Bồ Tát nói, tại sao nhà ngươi không đến sớm gặp ta, lại còn ra đảo tìm làm gì? Hành giả nghe nói thế, trong bụng mừng thầm nói, may rồi, Bồ Tát nhất định có thuốc rồi. Hành giả lại bước tới khẩn khoản cầu xin. Bồ Tát nói, nước cam lộ trong tịnh bình của ta có thể chữa khỏi các loại cây tiên cỏ thánh. Hành giả hỏi, người đã từng thử bao giờ chưa? Bồ Tát nói, đã thử rồi. Hành giả lại hỏi, thử bao giờ vậy? Bồ Tát nói, năm xưa Thái Thượng Lão Quân từng đánh cuộc với ta. Ngài rút cành dương liễu của ta bỏ vào lò luyện đan, đốt cho cháy khô rồi lại đưa trả ta. Ta cắm vào trong bình, qua một ngày đêm, cành lá lại xanh tươi như cũ. Hành giả cười, nói, thật là may quá, thật là may quá. Đốt cháy khô rồi vẫn còn chưa sống lại được. Huống hồ cây mới quật đổ thì có gì khó chứ. Bồ Tát dặn dò, mọi người ở lại trông nom nhà cửa, ta đi sẽ về ngay. Rồi Bồ Tát cầm lấy tịnh bình, vẹt trắng hót líu lo đằng trước. Tôn Đại Thánh đi theo phía sau, tất cả cùng đi luôn. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng, voi vàng lông trắng đời khó luận, chính là đứng từ bi cứu khổ. Quá khứ kiếp xưa vô cấu Phật, đến nay thành được hữu vi thân. Mấy đời muốn biển lặng sóng biếc, một tấm lòng ngay chẳng bụi trần. Cam lộ cửu kinh phép màu nhiệm, giữ cho cây quý mãi trường xuân. Lại nói chuyện đại tiên cùng tam lão đang trò chuyện ở trong quán, bỗng thấy Tôn Đại Thánh từ trên mây hạ xuống, cất tiếng gọi, Bồ Tát tới rồi, mau ra nghênh tiếp. Tam Tinh, Trấn Nguyên Tử cùng với thầy trò Tam Tạng vội vàng cùng kéo nhau ra ngoài bảo điện đón tiếp. Bồ Tát liền dừng đám mây lành bước xuống, trước tiên chào Trấn Nguyên Tử, sau chào Tam Tinh, chào hỏi xong mọi người ngồi xuống. Ở trước thềm, hành giả dẫn Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng ra bái chào Bồ Tát. Chư tiên trong quán cũng tới chào hỏi. Hành giả nói, xin đại tiên đừng chậm trễ nữa, hãy mau bày hương án để Bồ Tát chữa cây cho ngài. Đại tiên cúi mình tạ ơn Bồ Tát. Việc nhỏ nhặt, sao dám phiền Bồ Tát phải đích thân tới đây? Bồ Tát nói, Đường Tăng là đệ tử của tôi, Tôn Ngộ Không gây chuyện với ngài, theo lý thì phải bồi thường cây quý. Tam lão nói, đã như vậy thì không cần khiêm tốn nữa, mời Bồ Tát cùng chúng tôi ra vườn xem sao. Đại tiên lập tức sai bày hương án, quét dọn vườn sau, mời Bồ Tát đi trước, tam lão theo sau. Thầy trò Tam Tạng cùng các vị tiên trong quán cũng đều ra vườn xem, thấy cây đổ nằm trên mặt đất, dễ lộ cả ra, cành khô lá rụng. Bồ Tát gọi: Ngộ Không, chìa tay ra. Hành giả chìa tay trái ra. Bồ Tát dùng cành dương liễu nhúng vào cam lộ trong bình, vẽ vào lòng bàn tay hành giả một đạo bùa cải tử hồi sinh. Sai hành giả đặt vào dưới gốc cây, khi nào thấy nước chảy ra thì dừng lại. Hành giả nắm bàn tay lại, đi tới gốc cây áp tay vào. Chỉ một lát sau đã thấy nước suối trong chảy ra ồ ạt. Bồ Tát nói: Thứ nước này không đựng được bằng những dụng cụ ngũ hành, phải dùng bầu ngọc mà múc. Dựng cây thẳng lên, tưới từ trên ngọn xuống, tự nhiên thân rễ lại liền, cành xanh lá tốt, khai hoa kết quả. Hành giả nói: Các tiểu đạo sĩ, mau mang bầu ngọc ra đây. Trấn Nguyên Tử nói: Ở núi hoang của Bần Đạo không có bầu ngọc, chỉ có chén uống trà, chén uống rượu bằng ngọc thôi, có dùng được không? Bồ Tát nói: Chỉ cần là đồ bằng ngọc, có thể múc được nước là được, lấy ra đây xem sao. Đại tiên bèn sai tiểu đồng mang ra đến 20-30 chiếc chén uống trà, 40-50 chiếc chén uống rượu, đều đem múc nước suối trong ở dưới gốc cây chảy ra. Hành giả, Bát Giới, Sa Tăng dựng cây lên, đứng đỡ xung quanh cho thẳng, đắp đất vào, đưa từng chiếc chén ngọc đựng suối nước trong cho Bồ Tát. Bồ Tát nhúng cành dương liễu vào nước nhẹ nhàng vẩy lên cây, miệng lại niệm thần chú, một lát sau đã vẩy hết nước múc ra. Cây nhân sâm quả nhiên lại xanh tốt sum suê như cũ. Trên cây vẫn còn 23 quả nhân sâm. Hai tiên đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt hỏi: Hôm trước khi mất quả, đếm mãi cũng chỉ thấy 22 quả. Bây giờ cây sống lại, sao lại nhiều hơn một quả nhỉ? Hành giả đáp: Ở lâu mới biết lòng người mà. Hôm trước Lão Tôn chỉ ăn trộm có 3 quả, một quả bị rơi xuống đất. Thổ Địa nói thứ quả quý này gặp đất thì chui vào. Bát Giới cứ trách ta lấy cắp một quả, vì thế chuyện mới lộ ra, đến bây giờ mới rõ ràng. Bồ Tát nói: Vừa rồi ta không dùng những vật làm bằng ngũ hành, vì biết thứ quả này tương khắc với ngũ hành. Đại tiên vô cùng mừng rỡ, vội vàng sai mang cụ nèo vàng ra, chảy xuống 10 quả, mời Bồ Tát cùng Tam Lão trở lại Bảo Điện. Một là để đền ơn khó nhọc, hai là mở hội quả nhân sâm. Các tiểu tiên sắp xếp bàn ghế, dọn bàn khay son, mời Bồ Tát ngồi chính giữa phía trên, Tam Lão ngồi bên trái, Đường Tăng ngồi bên phải. Trấn Nguyên Tử ngồi phía trước mời khách, mỗi người ăn một quả. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Động trời cổ trong núi Vạn Thọ, nhân sâm vừa chín 9000 năm, rễ thiêng lộ ra, cành lá gãy, cam lộ hồi sinh, quả vẫn còn. Tam Lão vui mừng gặp bạn cũ, bốn tăng gặp gỡ là tiền duyên. Hôm nay được ăn quả nhân sâm, đều thành tiên trường sinh bất lão. Lúc đó Bồ Tát và Tam Lão mỗi người ăn một quả. Đường Tăng lần đầu mới biết đây là báu vật của tiên gia, cũng ăn một quả. Ba huynh đệ Ngộ Không mỗi người được ăn một quả. Trấn Nguyên Tử ăn một quả. Các vị tiên trong quán chia nhau ăn một quả. Sau đó hành giả tạ ơn Bồ Tát để người trở về núi Phổ Đà, tiễn tam tinh về đảo Bồng Lai. Trấn Nguyên Tử lại bày tiệc rượu chay cùng hành giả kết làm anh em. Thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Hai bên lại hợp thành một nhà, bốn thầy trò Đường Tăng rất vui vẻ. Trời tối, mọi người đều đi nghỉ. Trưởng lão thế mới là có duyên ăn được thảo hoàn đan, trường thọ chống lại lạn yêu quái. Rốt cuộc đến sáng hôm sau họ chia tay thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.